Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 như thế nào chân tướng? Trở lại 10 khu chung cư, Tô Mạch đáy mắt xẹt qua một mạt ngưng trọng, không vì mặt khác, chỉ vì Kha lão buổi nói chuyện. Kha lão nói không nhiều lắm, truyền đạt ra tin tức lượng lại không ít, bao trừ mặt khác, nhất lệnh Tô Mạch để ý. Đúng là mặt khác tam ma. Tô Mạch nhìn như vô dục vô cầu thả không hề nguyên tắc. Thực tế cũng xác thật như thế. Rốt cuộc, trên đời này đáng giá hắn để ý đồ vật thật sự quá ít. Không có lưu luyến, sao sao tự nhiên không thể nào nói đến. Thậm chí liền sống sót sao sao cũng không có. Nhưng mà, cảnh trong mơ áp cho hắn tân kích thích, làm hắn xem đến một cái mới tinh thế giới. Người đều hiếu kỳ, Tô Mạch cũng không ngoại lệ, không thể phủ nhận chính là, hắn cùng Sở Hàn toàn đối cảnh trong mơ áp sinh ra nồng hậu hứng thú. Kha lão đem nó xưng là, mộng đẹp, cùng Tô Mạch thậm chí còn lại hai ma, lại làm sao không phải như thế. Ở cái kia tân thế giới, bốn ma không cần lại cố kỵ, có thể tận tình phóng thích trong lòng ma quỷ. Ăn đến con cua, ai còn nguyện ý trở về gặm man thầu. Tuy rằng chỉ đã trải qua một lần kịch bản, Tô Mạch như cũ nghiện rồi. Trước mắt thế giới hiện thực đã trở nên đần độn vô vị. Tựa như hít thuốc phiện, một lần liền nghiện, với Tô Mạch như thế, với Sở Hàn như thế, với mặt khác tam ma đồng dạng như thế. Mà này, đó là Tô Mạch biểu tình ngưng trọng nguyên nhân. Biện hộ sĩ cái gọi là kết minh có vài phần thành ý không thể hiểu hết. Nhưng thử Tô Mạch chi tiết lại thật đánh thật, nói câu không khách khí nói. Toàn bộ trên thế giới, chỉ sợ chỉ có Tô Mạch ba người, mới đáng giá biện hộ sĩ chuyên môn tốn tâm tư thử. Đây là đến từ Ma Vương kiêu ngạo, cũng là đối với đối phương tán thành, cùng lý với Tô Mạch, chân chính có thể bị hắn coi là đối thủ. Cũng chỉ có còn lại tam ma, nghe tới có lẽ quá mức tự đại, nhưng sự thật chính là như thế. Đây là bốn cái bệnh tâm thần nhất chân thật ý tưởng. Bọn họ mới là chuỗi thực vật đỉnh người mạnh nhất, cảnh trong mơ áp có lẽ có được vô số chính thức người chơi. Thậm chí vô số thâm niên cao cấp người chơi, thực lực của bọn họ cũng xa ở bốn ma phía trên. Nhưng mà, này cũng không đại biểu bọn họ đáng giá bốn ma xem với con mắt khác. Tỷ như Tô Mạch, hắn một chút cũng không sợ chính thức người chơi. Chính thức người chơi có lẽ thực lực xa ở hắn phía trên. Nhưng này chỉ là tạm thời. Tô Mạch có sung túc tự tin. Chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian. Đuổi theo thậm chí xa xa vượt qua bọn họ là chuyện sớm hay muộn. Chính thức người chơi cũng hảo thâm niên người chơi cũng thế. Toàn không bị Tô Mạch để vào mắt, đây là đến từ đế đô bốn ma kiêu ngạo, đây là trường kỳ chiếm cứ chuỗi thực vật đỉnh mang đến cường đại tự tin. Chẳng sợ Tô Mạch ngày thường biểu hiện đạm nhiên như nước, cái gì đều không thèm để ý, nhưng ở chuỗi thực vật đỉnh đãi lâu rồi, vẫn liền tự giác không tự hiểu là sinh ra cao nhân nhất đẳng ý tưởng. Hắn như thế, còn lại tam ma đồng dạng như thế, đương nhiên. Cảnh trong mơ áp người tài ba vô số, bốn ma có lẽ sẽ thất bại, có lẽ sẽ bị đánh thực thảm, nhưng thì tính sao, bất quá vừa chết mà thôi. Đối bốn ma mà nói, tử vong bất quá một chuyện nhỏ, rất nhỏ rất nhỏ sự. Tô Mạch nhìn như vô dục vô cầu mặt ngoài, lại cất giấu cực hạn đạm mà cùng cao ngạo, còn lại tam ma đồng dạng các có các kiêu ngạo, bọn họ có lẽ lẫn nhau kiêng kỵ. Lẫn nhau đề phòng, nhưng tuyệt không sẽ coi khinh lẫn nhau. Tô Mạch sẽ không coi khinh biện hộ sĩ ba người. Tô Mạch đạt thành hoàng kim thành tựu. Kha lão đồng dạng cũng đạt thành. Bọn họ cái nào cũng được lấy. Còn thừa hai ma cũng sẽ không kém. Thậm chí có khả năng làm được càng tốt. Nhưng mà, bốn ma đều có một cái đặc điểm. Bọn họ không tin bất luận kẻ nào. Nhưng nếu từ giữa tuyển ra nhất không thể tin người. Tuyệt đối là mặt khác tam ma không thể nghi ngờ. Cũng nguyên nhân chính là này. Kha lão cái gọi là kết minh. Tô Mạch căn bản không để trong lòng. Cáo ra 100% ở dẫn hắn thượng bộ. Hắn sao có thể mắc mưu. Lui một vạn bước giảng. Mặc dù lão lừa đảo lương tâm phát hiện cũng quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. thiệt tình thực lòng mời hắn tổ đội, Tô Mạch đồng dạng sẽ khịt mũi coi thường, thậm chí sẽ cười nhạo hắn thiên chân, đế đô bốn ma, chỉ xứng trở thành đối thủ, không thể trở thành đồng bạn. Tô Mạch nghĩ như vậy, hắn tin tưởng còn lại tam ma cũng không ngoại lệ, ít nhất hiện tại như thế, bốn ma cùng đi vào giấc mộng cảnh áp lực vô hình gia tăng mấy lần, nhưng không thể phủ nhận chính là, trọng áp dưới, Tô Mạch càng nhiều lại là hưng phấn, có áp lực mới có động lực mới càng kích thích, không phải sao, ha ha, càng ngày càng có ý tứ, ngồi ở sofa, Tô Mạch tùy ý hoa di động, nhìn đến cảnh trong mơ áp icon khi, trên tay động tác một đốn, dám đem chúng ta bốn cái đều kéo vào tới, người ăn uống thật không nhỏ, cũng không sợ đem bụng căng bảo. Hắc hắc, kia bổn đại gia nhất định đến tốt lành hồi báo nó. Thưởng thức cửu u, trên bàn trà Sở Hàn hai mắt lập lòe lệnh người hít thở không thông hưng phấn. Đem nó hoàn toàn hủy hoại như thế nào? Tô Mạch vẫn chưa phản đối. Người vui vẻ liền hảo. Vui vẻ Sở Hàn biến mất, cùng hắn cùng biến mất, là Tô Mạch trên mặt tươi cười. Sở Hàn ngày gần đây xuất hiện tần suất không khỏi quá cao chút. Sở Hàn xuất hiện tần suất cao, chỉ có thể thuyết minh một chút, Tô Mạch cảm xúc dao động, càng ngày càng không ổn định, trong viện người đều biết Sở Hàn đáng sợ, lại không biết Sở Hàn vì sao sẽ như thế bệnh trạng, như thế điên cuồng, ngay cả quen thuộc nhất bọn họ Liêu bác sĩ cũng không rõ ràng là mơ siêu Tô Mạch trong lòng vẫn luôn cất giấu một bí mật này chỉ có hắn cùng Sở Hàn biết, cũng nguyên nhân chính là này. Sở Hàn thường xuyên hiện thân mới không phải hảo dự triệu. Có lẽ quá hưng phấn. Không hề nhiều tư, Tô Mạch một lần nữa mở ra cảnh trong mơ áp, tồn chữ Lan Trung Hoàng Kim hạt giống khiến cho hắn phá lệ chú ý. Bao trừ bổn mệnh thí hồn cái này thêm vào khen thưởng không đề cập tới. Tô Mạch bản năng cảm thấy này viên Hoàng Kim hạt giống mới là Hoàng Kim thành tựu lớn nhất khen thưởng. Đáng tiếc trước mắt hạt giống tác dụng vẫn chưa biết được. Tô Mạch tùy ý quét vài lần, liền đem tầm mắt dừng hình ảnh ở hai cái bảo dương thượng. Hai cái bảo dương đều có thể mở ra, nhưng Hoàng Kim bảo dương chỉ khai dương phí liền yêu cầu 300 mộng huyễn tệ. Tô Mạch mày nhăn lại, không chút do dự tiêu phí 5 giấc mộng huyễn tệ mở ra hắc thiết bảo dương. Vận khí không tồi. Hắn được đến một chương triệu hoán quyển trục, chuột chiều, ám hắc hệ, e cấp ám hắc hệ triệu hoán quyển trục, nhưng triệu hoán chuột chiều tác chiến, thời gian hạn chế, 3 phút, sử dụng số lần, 1/1, tuy là dùng một lần quyển trục, nhưng đối cằn cỗi Tô Mạch mà nói, đã tính không tồi đồ vật, hắc thiết bảo dương như thế, hoàng kim bảo dương khẳng định càng tốt, chẳng qua. Suy xét đỉnh đầu còn sót lại 375 mộng huyễn tệ. Cẩn thận khởi kiến, Tô Mạch vẫn chưa sốt ruột mở ra nó. Tiếp theo kiện đạo cụ càng lệnh Tô Mạch vừa lòng. Một cây ngọt ngào kẹo que, nhưng đem hai phân chung nội tử vong nhân vật, bao gồm người chơi cùng cốt truyện nhân vật, biến thành một cây kẹo que. Một giờ nội nhưng sống lại. Sử dụng số lần, 1/1, này hẳn là tính đàm nhạc đối hắn cung cấp chủy thủ hồi quỹ đi. Không thể nghi ngờ, cái này đạo cụ dùng hảo, tương đương với đệ nhị sinh mệnh, duy nhất lệnh Tô Mạch bất mãn chính là, nếu tưởng sống lại chính mình, bên người cần thiết có đáng giá tin cậy người, hắn có tin cậy người sao? Đáp án là phủ định, theo sau là phá ma chủy thủ. Phá ma chủy thủ là hắc thiết cấp trang bị, đối thân quái loại sinh vật thương tổn thêm thành 100%. Đến nỗi ngụy thần quái kịch bản công lược, Tô Mạch cũng nhìn không ra nó có chỗ lợi gì. Cuối cùng là tỷ tỷ oán hận cùng, hạ vạn dặm thư tín. Nhìn đến này hai kiện đồ vật sau, Tô Mạch trần chờ một lát, thế nhưng rời khỏi cảnh trong mơ áp, mở ra mẫu công cụ tìm kiếm. Tô Mạch đưa vào, đàm nhạc hai chữ, trước hơn 10 trang đều là vô dụng tin tức, đang lúc hắn cho rằng chính mình tưởng quá lâu ngày, tầm mắt đột ngột một đốn, đó là một cái mấy năm trước liên tiếp, bật mí, tứ xuyên tỉnh Nhã An thị Huỳnh Kinh huyện Mỗ Hương trấn 60 năm trước kinh thiên án mạng. điểm tiến liên tiếp, Tô Mạch hai mắt hơi trừng, mặt vô biểu tình trên mặt thế nhưng nhiều ra một tia ngưng trọng. Tiêu đề thực hút tình, nội dung lại cùng, bật mí, không nửa mao tiền quan hệ. Nhưng mà, Tô Mạch càng xem càng kinh hãi, càng xem càng chấn động, đến cuối cùng mà ngay cả ngón tay cũng nhịn không được run nhè nhẹ lên. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì kia trương mơ hồ ảnh chụp nhân vật chính, cùng bọn họ từng ở ngục giam khi nhìn đến Đàm Nhạc giống nhau như đúc. Thật sự căn cứ chân thật sự kiện diễn sinh, nhưng mà, này đều không phải là Tô Mạch khiếp sợ nguyên nhân. Chân chính lệnh Tô Mạch khiếp sợ chính là, sự kiện vai chính đồng dạng là ở ngục giam chung tự sát. Càng kinh tủng chính là, hắn tự sát khi dùng chủy thủ, thế nhưng cùng Tô Mạch đưa cho Đàm Nhạc giống nhau như đúc. Cuối cùng kết cục là một cái nghi vấn, đang ở ngục giam Đàm Nhạc, rốt cuộc từ chỗ nào được đến chủy thủ. Không có đáp án, Tô Mạch lại biết đáp án, chủy thủ là hắn cung cấp. Là hắn thân thủ đưa cho Đàm Nhạc, chính là, hắn rõ ràng đến từ 60 năm sau a. Kịch bản căn cứ hiện thực diễn sinh không ngoài ý muốn. Đàm Nhạc tự sát cũng không ngoài ý muốn, nhưng hắn tự sát dùng chủy thủ. Không bình thường, quá không bình thường, Tô Hàn có thể khẳng định, chính mình lúc trước đưa cho Đàm Nhạc chủy thủ khi, hoàn toàn xuất từ tự chủ ý thức. Đều không phải là bị hệ thống cưỡng chế hoặc là khống chế mà là mơ siêu cho nên. Đây là đột phát tính ngẫu nhiên sự kiện, tuyệt phi tất nhiên sự kiện. Còn nữa nói, chủy thủ cũng không phải Tô Mạch chính mình, là nhập cổ trạch trước. Hắn từ Sài Cương trong tay được đến, Sài Cương từ chỗ nào đạt được không thể hiểu hết, nhưng này đồng dạng là ngẫu nhiên sự kiện. Cho nên, căn cứ logic cùng tỷ lệ. Cái gọi là trùng hợp vô hạn xu gần với linh. Không phải trùng hợp, chính là tất nhiên, như thế nào tất nhiên. Cập không vì người ý chí rời đi, khách quan phát triển quy luật. Dựa theo tất nhiên, logic trinh thám, 60 năm trước Đàm Nhạc tất nhiên sẽ dùng chủy thủ tự sát. Chủy thủ tất nhiên là 60 năm sau Tô Mạch đưa cho. Tô Mạch tất nhiên sẽ từ Sài Cương trong tay bắt được chủy thủ. Sài Cương tất nhiên sẽ đem chủy thủ mang nhập kịch bản. Cũng ở nhập cổ trạch trước đưa cho Tô Mạch, nhưng trở lên tất nhiên, trừ bỏ Đàm Nhạc tự sát ngoại, đều là ngẫu nhiên sự kiện. Dựa theo tầng này logic trinh thám, Tô Mạch duy nhất có thể nghĩ đến đáp án đó là nghịch hướng xuyên qua, thuận hướng phát triển, 60 năm trước Đàm Nhạc tất nhiên sẽ tao ngộ ngược đãi. Bỏ tù sau tất nhiên sẽ gặp được 60 năm sau Tô Mạch. Sau đó dùng Tô Mạch cung cấp chủy thủ tự sát. Sau đó, 60 năm sau Tô Mạch tất nhiên sẽ điểm tiến cảnh trong mơ áp. Tất nhiên tao ngộ diễn sinh kịch bản. Tất nhiên sẽ phá giải chân tướng cũng nhìn thấy Đàm Nhạc. Sau đó cung cấp chủy thủ. Nghịch hướng xuyên qua, thuận hướng phát triển. Này nơi nào là người? Sáng thế thần cũng bất quá như thế đi. Chẳng lẽ cảnh trong mơ áp đã cường đại đến không chỉ có thể thao tác người chơi thân thể. Thậm chí khống chế người chơi linh hồn cùng tư tưởng. Chẳng lẽ hắn sở làm hết thảy đã bị trước tiên chú định. Hắn tựa như rối gỗ giật dây. Dựa theo sớm đã viết tốt kịch bản. Đi bước một suy diễn đi xuống. Nếu đúng như này, cảnh trong mơ áp đã không thể dùng khủng bố tới hình dung. Càng nghĩ càng thấy ớn, Tô Mạch đại não bay nhanh vận chuyển, sau đó bị chính mình trinh thám ra chân tướng, sinh sôi kinh sợ ở, dại ra gần nửa giờ, chưa từng có nguy cơ cảm vẫn cứ mà sinh, giao cho ta, mau, đem thân thể giao cho ta, không, không thể, Sở Hàn, người bình tĩnh một chút, ngoặc kép phẩy, hết chương.